Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 929 truyền kỳ ghi chép. Đường Real Madrid trong đêm từ Manchester trở về tới Madrid, thủ đô sân bay tụ tập hơn 100 tên trước tới đón tiếp fan bóng đá. Còn có mười mấy nhà chuyên chạy đến theo dõi phỏng vấn ký giả truyền thông. Bọn hắn tựa như là nghênh đón khải hoàn mà về anh hùng tầm thường hoan nghênh Real Madrid cầu thủ. Câu lạc bộ trước đó chuyên môn để dương dương nhà tài trợ Armani vì đội bóng lượng thân định chế một bộ Âu phục chế phục. Cho nên khi Real Madrid một nhóm xuất hiện tại thủ đô sân bay thời điểm, tất cả đều là mặc thẳng tây trang màu đen, phối hợp áo sơ mi trắng cùng giày da, kéo lấy dương hành lý, nhìn đặc biệt có phong phạm, đã dẫn phát hiện trường fan bóng đá cùng qua đường các lữ khách chú ý. Thậm chí là tiếng hét trong đám người, dương dương không thể nghi ngờ là được chú ý nhất tiêu điểm. Từ vòng 1-16 đấu vòng loại bắt đầu, dương dương mỗi một trận đều dẫn bóng. Giao đấu Lyon, dương dương chủ khách trận đấu mỗi nhập một cầu. Giao đấu Tottenham Hotspur, dương dương hai trận tranh tài đánh vào 5 cái cầu. Bây giờ bán kết đánh MU, dương dương hai hiệp đều lên diễn lập cú đúp, cũng đưa lên một lần trợ công. Thành tích như vậy đơn, dạng này dẫn bóng hiệu suất, đều để dương dương lại lần nữa trở nên chạm tay có thể bỏng. So Real Madrid sớm ngày tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona sân nhà 4 so với một đại thắng San Cơ 04. Messi đánh vào người bản mùa giải chương 12 cái Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này khiến hắn so dương dương nhiều một cái. Hai chi đội bóng song song hội sư Champions League trận chung kết. Hai đại kim bài xạ thủ ở giữa tranh phong không thể nghi ngờ cũng là trong trận chung kết lớn nhất. Huyền niệm xem chút mà để cho người ta cảm thấy giật mình là Messi 12 cái dẫn bóng là từ Champions League tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Nhưng dương dương 11 cái dẫn bóng lại là từ Champions League đấu vòng loại bắt đầu. Cho tới bây giờ 6 trận đấu vòng loại đánh vào 11 cái dẫn bóng. Dương dương dẫn bóng hiệu suất cùng tình thế cũng là tương đương để cho người chấn kinh. Nếu như nói Champions League giày vàng thưởng đến nay còn không giải quyết được, sớm như vậy đã kết thúc cúp nhà vua, dương dương liền đã thành công nghịch chuyển Messi đăng đỉnh. Mà tại La Liga thi đấu vòng tròn, dương dương trước mắt cũng là lấy 42 cái dẫn bóng, viễn siêu Messi 33 cầu. Đến mức thân cận Real Madrid, nhiều nhà truyền thông đều dùng dẫn bóng quái thú để hình dung dương dương, cho là hắn tại bản mùa giải hạng nửa trình, đá ra chức nghiệp kiếp sống từ trước tới nay điên cuồng nhất trạng thái. Lấy như nước thủy triều dẫn bóng vì Real Madrid vượt mọi trông gai. Thế như trẻ tre, nhưng Catalonia truyền thông cũng tìm được dương dương uy hiếp. Đó chính là trợ công số sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới thấp. Bản mùa giải cho tới bây giờ, dương dương tại La Liga trợ công số lần vì 7 cái. Champions League thậm chí chỉ có một lần. World Sport Daily liền cho rằng, dương dương sở dĩ dẫn bóng như nước thủy triều, là xây dựng ở Real Madrid toàn đội đều đang vì hắn phục vụ trên cơ sở. Hắn hy sinh đội bóng tất cả những người khác dẫn bóng, sáng tạo ra mình, hắn tựa như là một thớt độc lang. Đối với loại tình huống này, chính dương dương cũng là hết sức rõ ràng. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn một vị đi dẫn bóng. Nhưng có thời điểm, chính hắn cũng là không có lựa chọn khác. Tại hắn thiếu trận đoạn thời gian này, đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào. Rất nhiều người đều nói Benitez đối tiến công điều giáo năng lực không mạnh, nhưng cái này lại không phải là không, cầu thủ liên tiếp bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt đưa đến. Khỏi cần phải nói, liền nói Ibrahimovic, vẻn vẹn dương dương hạ nửa trình vì hắn sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội liền không biết phàm kỳ. Nếu như hắn đều nắm chắc, trước mắt xạ thủ bảng vị thứ hai đoán chừng cũng không phải là Messi. Đương nhiên, đối với mình vị lão hữu này, Dương Dương cũng là hiểu rõ. Hắn chưa hề đều không phải là lấy dẫn bóng hiệu suất lấy sưng. Ibrahimovic gia hỏa này liền tin phục một đầu nguyên tắc. Không có khó khăn cầu. Hắn không tiến. Về phần nói Kaka cùng Robben, bản thân cũng không phải là dẫn bóng hiệu suất rất cao cầu thủ. Cái này dẫn đến Dương Dương nhiều khi là không thể không mình bên trên. Mà hắn tái xuất về sau, từ huấn luyện viên trưởng chiến thuật, đến trong đội cầu thủ tâm thái, tất cả đều là có khuynh hướng hắn. Tất cả mọi người nghĩ đến cho hắn chuyền bóng, vì hắn lôi kéo, cho nên hắn cũng rất khó xử. Chẳng lẽ nói, dẫn bóng cơ hội bày ở trước mắt, hắn không tiến, thời gian dần trôi qua, hắn cũng liền nghĩ thoáng, phân công khác biệt, độc lang liền độc lang đi. Không phải có câu nói qua sao? Tất cả cường đại xạ thủ đều có một viên tự tư tâm. Ngày 7 tháng 5 muộn, Pihuan sân bóng, La Liga vòng 35, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla, tranh tài mở màn về sau, song phương đều không có đánh ra nhanh tiết tấu, nhưng cũng không bảo thủ. Real Madrid vừa mới cùng chết MU về sau, trận đấu này nhưng như cũ vẫn là tận phái chủ lực xuất chiến. Benitez cùng Real Madrid trên dưới thái độ hết sức rõ ràng. Tiếp xuống 4 trận thi đấu vòng tròn muốn đem hết toàn lực thủ thắng. Cho Barcelona làm áp lực, nếu như Guardiola đội bóng không chịu nổi, kia không chỉ có là La Liga, bao quát Champions League trận chung kết, đều chính là Real Madrid vật trong túi. Tranh tài dần dần bị Real Madrid cho khống chế. Phía trước 20 phút, Real Madrid liên tục sáng tạo ra cơ hội, thu được 3 lần phạt góc, nhưng đều không thể chế tạo uy hiếp. Mãi cho đến phút thứ 21, lần thứ 4 phạt góc cơ hội, Xabi Alonso trợ công Ramos đánh đầu phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó Real Madrid tiếp tục phát động thế công, Sevilla tình cảnh càng thêm bị động. Phút thứ 31, Real Madrid liên tục đánh vào Sevilla dẫn bóng, lại lần nữa sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội. Xabi Alonso lại lần nữa phạt ra phạt góc, nhưng Sevilla đánh đầu giải vây ra lớn vùng cấm địa. Marcelo bên phải bên cạnh dừng lại cầu về sau, quan sát một chút tình thế, cấp tốc lại đem cầu đưa đến vùng cấm địa sau điểm. Bồn chàng tranh tài thay thế Pepe xuất ra đầu tiên Vermaelen đánh đầu đưa đỏ. Đưa bóng đỉnh về tới trung tuyến penalty điểm phụ cận. Dương Dương cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 2-0, đây là Dương Dương bản mùa giải đánh vào chương 43 cái dẫn bóng. Đuổi ngang hắn trước mùa giải dẫn bóng ghi chép. Real Madrid tiếp tục phát động thế công. Tại chương 41 phút, Kaka phân cầu đến cánh trái. Dương Dương nhận banh sau cưỡng ép sau khi đột phá thấp truyền đến vùng cấm địa trước điểm. Kaka xếp sau chen vào đến trực tiếp đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, hơn nửa hiệp 3 cầu lạc hậu. Sevilla cũng là dùng hết toàn lực. Nửa chặng sau ngang nhiên phát động phản công. Nơi này là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể cho phép bị Real Madrid tàn sát. Có thể dựa theo trước mắt tình thế, Sevilla rất có thể đem gặp được một trận thảm bại. Quả nhiên, phút thứ 65, Real Madrid dẫn bóng lại lần nữa kéo ra chênh lệch, tích cực lui về phòng thủ trước Real Madrid tiền đạo Negredo chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Dương Dương tại vùng cấm địa cung đỉnh cắt bóng về sau, thuận thế rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành, 4-1, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải chương 44 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Lại là lập cú đúp, Dương Dương trạng thái đơn giản để cho người khó có thể tin. Mà chúng ta cũng vô pháp tưởng tượng, Negredo sẽ ở Real Madrid ép sát dưới, xuất hiện dạng này sẽ không có ngu xuẩn sai lầm. 44 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, Dương Dương đuổi ngang mình trước nghiệp kiếp sống đỉnh phong mùa giải số liệu. Đó chính là 08 trở về 09 mùa giải, tại Liverpool hiệu lực trong lúc đó. Hắn vì Liverpool tại giải ngoại hạng Anh đánh vào 44 cái dẫn bóng. Phần này số liệu cho đến nay đều vẫn là Premiership đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Mà, đáng nhắc tới chính là, cái này một phần số liệu cũng đuổi ngang châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng. Nhiều nhất ghi chép, trước mắt ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn có 197 số 0 đến 1971 mùa giải. Hiệu lực tại League 1 Marseille Croatia xạ thủ Josep từ khắc vải la đơn mùa giải điên cuồng. Đánh vào 44 cái dẫn bóng, song song thu hoạch League 1 giày vàng cùng châu Âu giày vàng. Hiện nay, Dương Dương lại một lần nữa đuổi ngang từ khắc vải la dẫn bóng ghi chép. Thậm chí khoảng cách đánh vỡ cái này một hạng đến nay đã có 40 năm truyền kỳ ghi chép. Cũng chỉ có cách xa một bước. Thi đấu vòng tròn còn có 3 lượt, Dương Dương còn có đủ nhiều thời gian cùng cơ hội, nhưng Dương Dương hiển nhiên đã đợi đã không kịp. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về mình hoàn toàn mới ghi chép. Mà Real Madrid cũng xác thực có thực lực như vậy, đưa cho hắn cực lớn ủng hộ. Vẻn vẹn 5 phút về sau, phút thứ 70, Real Madrid hậu trường cắt bóng đi sau động phản kích. Kaka tại trung tuyến phụ cận một vùng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Đưa ra một cước thẳng nhét. Dương Dương phản việt vị thành công. Nhận banh sau đơn đao đột nhập vùng cấm địa. Nhẹ nhõm phá khung thành đạt được. Diễn ra hat-trick. Đồng thời cũng đánh vào mình bản mùa giải chương 45 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Wow! Vĩ đại dẫn bóng. Vĩ đại hat-trick. Tất cả trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người đêm nay đều tại chứng kiến lấy một phần hoàn toàn mới lịch sử sinh ra. Dương Dương, tại phút thứ 70, tiếp vào Kaka trợ công, đánh vào người bản mùa giải chương 45 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đồng thời cũng phá vỡ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn phủ bụi 40 năm truyền kỳ ghi chép. 45 cầu. Dương Dương siêu việt Croatia truyền kỳ tiên phong từ khắc vải la. Trở thành châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu. Thủ, đây là một cái truyền kỳ thời khắc mà chúng ta, hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá đều tại chứng kiến lấy lịch sử. Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người cũng là kích động không thôi. Cấp tốc vọt tới, trực tiếp từ cầu môn bên trong ôm đi kia một hạt dẫn bóng. Nhét vào mình quần áo chơi bóng bên trong. Một đường phi nước đại đến trực tiếp ống kính trước. Quỳ rạp xuống đất, đối trực tiếp ống kính khoa tay lấy núm vú cao su động tác. Nhưng rất nhanh liền bị sau lưng theo sau mà đến đồng đội cho ngã nhào xuống đất. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều hưng phấn lên. Bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ bởi vì Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng mà bị ghi khắc. Tại trọng tài chính nhiều lần thúc giục dưới, Real Madrid cầu thủ mới miễn cưỡng thu lại nỗi lòng. Tất cả đều nhao nhao chạy về sân bóng. Dương Dương thì là nhanh lên đem mình chương 45 cái dẫn bóng đưa đến bên sân. Giao cho Ayesteran trong tay. Cũng để bên sân cầu đồng một lần nữa ném vào tới một cái cầu. Đá phải bên trong vòng cho Negredo. Lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Sau đó Real Madrid thế công hơi dừng. Nhưng cũng vẫn là một mực khống chế thế cục. Phút thứ 76. Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cắt. Hất ra phòng thủ cầu thủ về sau. Thẳng truyền vào vùng cấm địa. Ibrahimovic kéo đến phía bên phải nhận banh về sau, gạt mở năm đó tại Ajax đồng đội, Sevilla trung vệ SQ về sau, cánh phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Dương Dương bên phải đường thúc ngựa đuổi tới, cơ hồ là tại không có bất luận cái gì phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu tình huống dưới. Nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ, poker. 6, không, dẫn bóng về sau, Dương Dương cả người đều cười đến không ngậm miệng được. Nhưng lần này hắn cũng không có xông ra sân bóng đi chúc mừng, mà là tại vùng cấm địa bên trong cùng nhau nhau chạy tới đồng đội vỗ tay cùng ôm. Mà tại phút thứ 84, đã vững vàng cầm xuống tranh tài Real Madrid rốt cục cũng xuất hiện một lần sai lầm. Negredo lực áp Abeloa đánh đầu phá khung thành, vì Sevilla đánh vào lật về mặt mũi một cầu. Cuối cùng, Sevilla sân nhà so sánh 6 thảm bại cho sĩ khí như hồng. Trạng thái lửa nóng Real Madrid, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN